Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 999. Bên trên, đánh hắn, mà hắn cuồng tiếu rơi vào người bên ngoài trong mắt. Đây không phải là cuồng vọng, mà là bá khí. Đế Tuấn tự nhiên là đều tức bể phổi. Nếu như Từ Hạo Thiên không bất thình lình xuất thủ, cái kia có thể đủ đánh bại hắn a. Bản đế thề phải giết ngươi. Đế Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Thủ trưởng nâng lên, Thái Dương chân hỏa tại thể nội tán giật mà ra. Muốn lần thứ hai ngưng tụ Thái Dương thần hỏa. Từ Hạo Thiên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Hắn dung hợp trí nhớ. Hắn đã từng cùng đầy trời nhập thánh cảnh cường giả ác chiến. Cho dù thân tử, nhưng hắn kinh lịch trải qua vẫn còn. Hắn làm sao có thể e ngại nhập thánh cảnh Đế Tuấn đây? Nếu như Đế Tuấn là điên phong trạng thái, hắn tự nhiên muốn tránh phong mang. Nhưng là rất đáng tiếc, Đế Tuấn hắn không có. Nếu như không có hệ thống hỗ trợ, Đế Tuấn muốn đạt tới đỉnh phong, khó như lên trời, trừ phi hướng về Như Lai cùng nhiên đang gặp cực lớn kích thích giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, mới có thể có một phần hy vọng. Bên trên, đánh hắn, Từ Hạo Thiên quát, nói xong liền dẫn đầu hướng về Đế Tuấn phóng đi. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ nghe xong, lập tức liền phóng đi. Thánh đình cửu vệ tuy nhiên tu vi không bằng, nhưng là thề sống chết hộ vệ Từ Hạo Thiên. Bọn hắn nghĩa bất dung từ, huống hồ đại la loan tiên cảnh tu vi bọn họ cũng có tư cách tham chiến. Còn những người khác, chỉ có thể lựa chọn làm khán giả. Đế Tuấn trong tay Thái Dương thần hỏa càng lúc càng lớn. Qua thong giây lát đã đạt đến hơn 100 mét, vẫn còn tiếp tục bành trướng. Hắn nhìn qua theo từng cái phương hướng cướp được cường giả. Âm thanh vô cùng dữ tợn nói, thiên hạ này đệ nhất đế là bản đế. Ông Hà Đồ Lạc Thư bị hắn tế ra, treo ở đỉnh đầu, tách ra ánh sáng sáng chói. Một bên khác, Trảm Thiên Yêu Đế theo đường chân trời chạy tới. Trong tay hắn nắm lấy một sợi khói đen. Lúc trước Đế Tuấn thi triển Thái Dương thần hỏa về sau, hắn liền xoay người biến mất không thấy. Nguyên lai hắn phát hiện Hiên Viên tuy nhiên bị Đế Tuấn đạp bể, nhưng lại cũng chưa chết. Thế là hắn đi bắt Hiên Viên. Người yêu nghiệt này là như thế nào phát hiện bổn vương? Hiên Viên gầm to, trong lời nói lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không muốn tại đối mặt Đế Tuấn. Điểm này ngươi cũng không là hỏi nữa. Trảm Thiên Yêu Đế hừ lạnh nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Chân trời cường quang tóe hiện, chiếu sáng cả thiên địa. Khó khoan hình dung cuồng phong nhấc lên cuồn cuộn hạt bụi, hướng về hắn đối diện đánh tới. Từ Hạo Thiên đám người và Đế Tuấn đại chiến cuối cùng chân chính bắt đầu. Khổng lồ hỏa diễm cự trưởng lần thứ hai bị Từ Hạo Thiên tế ra. Ầm ầm rung động bên trong, trước một bước hướng về Đế Tuấn đánh tới. Không thể ngăn cản, Đế Tuấn Thái Dương thần hỏa đã lớn lên đến 500 trượng cự đại. Hơn nữa còn tại tiếp tục điên cuồng phát ra. Trong nháy mắt, hai đạo diệt thế thần thông liền ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Tiếng nổ thật to để cho người ta đinh tai nhức óc, cường quang nương theo lấy gió lốc cuồng quyển mà đi, đây nếu là đổi lại trước kia, Từ Hạo Thiên rất có thể bị tung bay, nhưng là bây giờ chẳng những không có bị tung bay, ngược lại hướng về biển lửa phóng đi. Hậu Nghệ hỏa long tiễn liên tục không ngừng mà bay ra. Sắp tới ngàn trượng lớn bằng hỏa long tiễn tàn phá hư không, vô cùng hùng vĩ. Thái Ất chân nhân, Phong Lương mấy người cũng là liên tiếp không ngừng tế ra pháp thuật. Đối diện với mấy cái này công kích, Đế Tuấn trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn có Hà Đồ Lạc Thư bảo bọc, căn bản không cần tránh né, đón đỡ cái này tất cả công kích. Oanh, oanh, oanh. Sở hữu công kích đâm vào Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự bên trên, làm tăng hoạt tính tóe hiện ở giữa, lại trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Từ Hạo Thiên lúc này từ trên trời giáng xuống, thủ trưởng lần thứ hai ngưng tụ ra một cái to lớn hơn hỏa diễm cự trường. Chính là Phục Thiên trưởng thứ tư trưởng, hung hãn tinh thần, một trưởng này khoảng chừng vạn trưởng, phảng phất thiên đô sụp đổ xuống, làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt, gương mặt vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên Thánh Đế đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Kiếm Thánh Như Lai gương mặt vẻ phức tạp, Thông Chí Tôn cùng Viêm Đế bị chấn động đến ngốc trệ. Còn lại hùng chủ đã trực tiếp hóa đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?